Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 79, tôi chỉ bao che người phụ nữ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 79, tôi chỉ bao che người phụ nữ của mình. 5 phút sau, thư ký của Kính Thiên Minh mau chóng quay lại. Khuôn mặt lúng túng không nói thành lời. Có chuyện gì sao? Kính tổng, theo những gì tôi điều tra được, camera đã có người động tay động chân cho nên không ghi lại gì được. Trầm Tịch Dương thầm khen đúng là người của Kính Thiên Minh. Làm việc hiệu quả cũng thật nhanh. Cô còn chưa kịp châm thêm chút lửa thì Mạc Tu Nghiêu từ đầu tới cuối bộ dáng trăng thanh gió mát không nhiễm bụi trần lên tiếng. À hát, không lẽ có con ruồi nào vo ve che mất màn hình sao? Mọi người nghe vậy đều không tự chủ được mà che miệng cười trộm. Kính thị có hệ thống máy phát tự động, có điện 24/24, camera cũng không thể hỏng cùng lúc. Mà người có chức vụ đủ can thiệp vào thì chỉ có Kính Thiên Dương. Mạc tổng lại ám chỉ cô ta là con ruồi vo ve, xem ra sau vụ kia ngài ấy cực kỳ chướng mắt vị hôn thê này. Trầm Tịch Dương vốn biết Mạc Tu Nghiêu độc miệng, chỉ không ngờ độc đến mức này. Ha ha, ngay cả con ruồi vo ve kia cũng thoát không nổi. Nhưng mà thái độ của Mạc Tu Nghiêu, anh ấy không đứng về phía cô ta. Chẳng lẽ sau vụ xì căng đan của Kính Thiên Dương, anh ấy trở lên chán ghét cô ta sao? Trầm Tịch Dương vốn còn đang nghi hoặc thì cơ thể cô đột nhiên bị ai đó nhấc bổng lên. Nằm trong vòng ngực với hương ngọc lan quen thuộc khiến vành tai cô có chút mê luyến. Rất nhanh vùng vẫy thoát khỏi ma chướng của ai kia. Mạc Tu Nghiêu nhìn con mèo nhỏ cựa quậy trong lòng mình. Cô càng muốn thoát khỏi, anh siết càng chặt, chỉ hận không thể giữ lấy cô cả đời. Mạc Tu Nghiêu, anh điên à, buông tôi ra. Mạc Tu Nghiêu hất cằm, mím chặt môi nói, không buông, cả đời cũng không buông. Anh, em không thích kiểu bế công chúa này hả? Hay thích kiểu vác bao tải? Trầm Tịch Dương, người này cố ý xuyên tạc lời nói của cô. Bây giờ cũng muốn độc chết cô ti ti. Mọi người đều mở thật to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ sợ không chân thực. Ai đó hãy nói cho họ nghe tại sao Mạc Tổng lại thân mật với Trầm Tịch Dương chứ. Còn thản nhiên ôm ấp trước mặt vị hôn thê, cùng anh vợ tương lai của mình. Kính Thiên Minh nhíu mày, không hài lòng nói, họ Mạc kia, cậu muốn làm gì? Dường như Mạc Tu Nghiêu chỉ đợi câu nói này. Kiêu ngạo nói, làm gì? Không thấy tôi đang đòi lại công bằng cho bạn gái của mình hay sao? Cũng tại cậu quá chậm chạp, làm cô ấy mỏi chân rồi. Tôi đương nhiên phải bế cô ấy. Hai chữ, bạn gái, như quả bom B-52. Sức công phá không phải nói. Ai nấy đều ngẩn người. Thông tin này quá khủng bố. Họ còn chưa kịp tiếp nhận. Nghiêu, anh nói gì vậy? Hôn ước của chúng ta. Kính Thiên Dương kích động tới điên cuồng. Như muốn hét lên cho cả thế giới biết quan hệ của cô ta và Mạc Tu Nghiêu vậy. Mạc Tu Nghiêu từ đầu tới cuối không để Kính Thiên Dương vào mắt. Vẫn cứ tiếp tục nói với Kính Thiên Minh. Cậu bao che em gái cậu. Tôi chỉ bao che cho người phụ nữ của mình. Có sao không? Có sao không? Rất rất sao đấy. Quần chúng xung quanh rất muốn hét ầm lên. Ôi bộ dáng của Mạc Tổng. Sao lại xoái thế chứ? Ôi cái trái tim thiếu nữ của bọn họ. Ba Nghiêu ca sẽ còn hậu chiêu cực chất. Ai đoán ra không? GT, ngọt quá. Pha như tôi không thích điều này y. Oang Toto, cách chương.